Cô bí mật quay đầu lại và nhìn Mạc Thiệu Đình, người đang ngồi trong góc, và tim cô đập nhanh. Anh ta này rất bình thường cho đế, có lẽ không phải tới vì mình. Với suy nghĩ như vậy, Đường Lạc Lạc cảm thấy nhẹ nhõm và thất vọng. Sau khi xuống xe, khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt khiến mọi người ngạc nhiên. Diệp Tiểu Manh lấy điện thoại di động và tiếp tục chụp ảnh. Lạc Lạc nhìn kia, có rất nhiều cây cối đằng kia, và con suối, ngọn núi rất cao, ahat, có một con cá nhỏ ở suối đằng kia. Phong cảnh ở đây rất đẹp. Jock, anh có thấy những con chim trên bầu trời? Jock gật đầu, tôi biết và tôi có mang theo một khẩu súng. Vì vậy tôi có thể nướng nó ăn. Diệp Tiểu Manh, vào thời điểm này, Diệp Tiểu Manh cảm thấy rằng đây là thời điểm thích hợp để tham gia chương trình tập kỹ này. Không chỉ vì cô ấy có thể hút bột, mà cô ấy còn có thể đi du sơn ngoạn thủy dù rằng bên người còn đeo vài cái camera. Các chương trình truyền hình thực tế sẽ ghi lại những hoạt động trong suốt chương trình. Tại thời điểm này, hành động của Đường Lạc Lạc và những người khác đều ở trong tầm mắt. Ôn Lam đưa mọi người lên núi, dừng lại trên một vùng đất rộng mở và chỉ vào trường bắn tự nhiên cách đó không xa. Tiếp theo, chúng tôi sẽ chia mọi người thành 4 nhóm. Trò chơi bắn súng và đội chiến thắng có thể chọn lều lớn nhất và tốt nhất. Cách chương.